Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Chu Diệt. Canh 1, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sáu vị, ta đã nói rất rõ, kia Hồ Khiếu Hải thật không có lại từng thấy, chẳng lẽ các ngươi cho là ta hại chết hắn? Hắn một bước bất đắc dĩ thần sắc. Lại xen lẫn hướng bọn hắn quấy dày không nhịn được. Ngươi là khi nào nhìn thấy Hồ sư đệ? Ngay đầu nam tử trung niên cười hỏi, lộ ra dày đặc răng trắng. Lãnh Phi nói, là tại lúc lên núi sau khi, tại giữa sườn núi gặp phải, sắc mặt hắn đỏ lên, thật giống như suýt không chịu nổi. Ta đã nói không nhịn được liền đừng dáng chống đỡ. Lôi Sơn là rất nguy hiểm, không chịu nổi. Ngay đầu nam tử trung niên cau mày nói, Hồ sư đệ là thiên lôi chi thể, như thế nào không nhịn được? Lãnh Phi hừ một tiếng, khinh thường nói, thiên lôi chi thể cùng thiên lôi chi thể là không giống nhau. Lôi Sơn mạnh như vậy hết, không phải bình thường thiên lôi chi thể có thể tiếp nhận. Ý ngươi là nói, Hồ sư đệ là rót ở Lôi Sơn bên trong. Nam tử trung niên nụ cười không thay đổi hỏi, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào ta phỏng chừng, hẳn đúng là đổ vào bên trong rồi, nếu không hẳn đã lui ra ngoài, hắn là tuyệt đối leo không đến trên đỉnh ngọn núi. Hồ sư đệ leo không đến trên đỉnh ngọn núi, lẽ nào ngươi liền có thể leo lên? Nam tử trung niên lắc đầu nói, Hồ suy đại khí. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, ta chính là đi lên đỉnh núi, được Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Nga, nam tử trung niên liếc mắt nhìn còn lại 5 người, lắc đầu bật cười, đều là một bức xem thường bộ dáng. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi không tin, không tin. 6 người đồng loạt lắc đầu. Lãnh Phi nói, không tin dễ tính, cáo từ. 6 người nhất thời bực bội, vốn là muốn dùng khích tướng kế sách. Bắn lên hắn đem Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh nói ra, cho dù không thể nói tỉ mỉ, nghe đại khái cũng tốt. Bọn họ thật tò mò Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh rốt cuộc là loại nào tâm pháp. Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân liền muốn đi. Chậm, nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi nếu gặp qua Hồ sư đệ, vậy liền theo chúng ta trở về tông nói rõ ràng đi. Lãnh Phi cau mày nói, đi các ngươi Thiên Kình Tông, mà các ngươi lại là tại Thiên Hải Triều, ta chính là Thiên Uyên Triều. Tuy rằng xa xôi, có đúng không chúng ta khinh công lại nói, cũng không có gì, vất vả một chút chạy thêm mấy ngày được rồi. Ta còn có việc gấp trong người, thứ lỗi không thể phụng bồi. Cáo từ, Lãnh Phi ôm quyền liền đi, 6 người lại vây hắn lại, chặn ở chung quanh hắn. Lãnh Phi cau mày trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu tương thỉnh không được, chỉ có thể cứng lại rồi. Nam tử trung niên nói, Hồ sư đệ xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không có cách nào giao phó, chỉ có thể bắt ngươi trở về. Lãnh Phi hừ nói, không thể nào, vậy liền đắc tội, động thủ. Nam tử trung niên trầm giọng vung tay lên, 6 người đồng thời vung ra một trường, nhất thời 6 đạo thiên kình cái bóng thoáng hiện, tựa như sống lại một loại bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi tay áo bên trong bay ra một đạo bạch quang, nhanh chóng xuyên qua 6 đạo thiên kình cái bóng. Các ngươi chớ có qua lỗ. Lãnh Phi quát ngắn nói, nếu không chớ trách ta lạt thủ vô tình. Chúng ta Thiên Kình Tông xưa nay hiếu khách, ngươi chẳng lẽ không nhớ mở mang kiến thức một chút biển rộng phong quang? Nam tử trung niên cười đến răng càng ngày càng trắng như tuyết, quang mang lập lòe. Lãnh Phi quát lên, ta mặc dù đối với đại dương hiếu kỳ, nhưng bây giờ không muốn đi, có việc gấp trong người, các ngươi hãy để cho mở a. Hắn tiến vào biểu diễn hưng phấn trạng thái, bề ngoài nhìn qua là một bức không muốn vào công bộ dáng, nhưng thật ra là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Dù sao một cái đối đầu 6 cái, hắn đem loại này bề ngoài cứng rắn, nội tâm mềm thần sắc biểu hiện tinh tế. Ha ha, nam tử trung niên cười to nói, mặc kệ cái gì việc gấp, đi chúng ta Thiên Kình Tông làm xong khách làm tiếp cũng không muộn. Chúng ta là cực kỳ hiếu khách, trong đại dương vô số chân bảo, ngươi thấy đều chưa thấy qua. Hắn một bước dỗ tiểu hài tử rút lui bộ dáng, Lãnh Phi lắc đầu không thôi. Thiên hoa kiếm xuyên toa, khuấy tán từng đường thiên kình trưởng lực, thật giống như một mực lọt vào bị động, đều có cái gì chân bảo? Lãnh Phi hỏi, trong đầu tám sợi lôi quang một hồi thoát khỏi, thiên địa chậm chậm, hắn song trưởng đồng thời vung ra, lôi ấn chớp động, bắn ra sáu đạo lôi tức giận, chui ra lòng bàn tay bắn về phía tám người. Ngọc Tiêu thần lôi kinh đã hình thành lôi mạch, cho nên tốc độ vận chuyển thật nhanh. Sáu đạo lôi tức giận đã bắn trúng sáu người. Sáu người nhất thời hơi ngưng lại, cương khí hộ thân thậm chí không kịp thi triển. Cùng lúc đó, thu nạp lôi quang thiên lôi đao xuyên qua sáu người cái trán. Thiên địa khôi phục, ba ba ba ba ba ba. Sáu đạo vang lên giòn giã trong tiếng. Sáu đầu người đều nổ tung, cút ra khỏi sáu viên viên châu. Bọn họ viên châu không so được với hồ khiếu hải, lại cũng không nhỏ, có ngón cái đóng kích thước. Lãnh Phi không cố kỵ chút nào, bọn họ là từ sáu đầu người bên trong chui ra ngoài. Khom người nhặt lên, thu nạp long khí, sáu viên viên châu hóa thành bụi, hướng theo một trận gió mà thổi đi. Quan sát bên trong thân thể, Thiên Long Châu càng ngày càng sáng lóa, tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn, dẫn động tới mấy môn tâm pháp đang thúc dục động, lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến sáu cỗ thi thể, lộ ra nụ cười, người trung niên này đủ xảo trá, một mực nói muốn mời mình làm khách, không lọt sát ý, không ngừng yếu dần mình ý chí chiến đấu. Suy yếu ý phản kháng, không để cho mình có lấy mạng đổi mạng chi tâm. Kỳ thực bọn họ một mực đang xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích chí mạng. Đáng tiếc mình giành trước một bước, sáu đạo huyết ấn bay vào ý nghĩ hư không, lại bị lôi ấn bắn ra ngân liên, rất nhanh tan rã. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, hắn cúi đầu nhìn đến sáu người thi thể trầm ngâm. Mình giết sáu người này chỉ sợ là không che giấu được. Trường Phong Kiếm Tông đệ tử đã xem qua mình cùng bọn họ rằng co. Thiên Kình Tông tra một cái liền tra được ra. Đối với Thiên Kình Tông như vậy đỉnh phong tông môn mà nói, không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi, vậy liền sẽ nhận định. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Cho nên mình là không trốn thoát bọn họ truy sát. Đã như vậy, cũng không nhất định lại làm nhục bọn họ thi thể. Hắn lắc đầu một cái thản nhiên mà đi. Một khắc đồng hồ sau đó, Trường Phong Kiếm Tông chín cái đệ tử trôi dạt mà đến. Cao mày nhìn đến sáu người thi thể, sắc mặt âm u, ngay đầu chính là Kế Vô Cầu. Một bộ bạch bào, sắc mặt trầm tĩnh, cặp mắt thỉnh thoảng thoáng qua hàn quang. Kế Toán huynh, làm sao bây giờ? Một cái thanh niên hỏi Kế Vô Cầu. Cái gì làm sao bây giờ? Kế Vô Cầu hừ nói. Có cần hay không cùng Thiên Kình Tông nói một tiếng? Thanh niên kia thấp giọng nói. Không thể để bọn hắn hiểu lầm là chúng ta giết người. Nói thế nào? Kế Vô Cầu nói. Hẳn đúng là kia Cao Chí Dung giết người. Thanh niên thấp giọng nói. Kế Vô Cầu sắc mặt khó coi. Cao Chí Dung ta từng thấy, chỉ là một cái thiên cương cảnh giới, sao giết được sáu cái thiên ý cao thủ? Vậy sẽ là ai? Thanh niên cau mày nhìn về phía vết thương, hẳn đúng là Thiên Hoa Tông thủ bút, chính là một kiếm đứt cổ. Bọn họ có yêu mến cắt đầu, có yêu mến đâm mi tâm, có yêu mến chói mắt, ngược lại đều là một kiếm chí mạng. Có thể là trong bóng tối bảo hộ Cao Chí Dung người đi. Kế Vô Cầu nhàn nhạt nói, có thể đi vào Lôi Sơn, đương nhiên là thiên lôi chi thể, ta sớm nên nghĩ đến. vậy chúng ta liền nói là Thiên Hoa Tông giết. Hừm, nói thật thôi, bất quá cũng không cần thiết đuổi đi lên chủ động nói. Đợi bọn hắn truy xét qua đây lại nói thôi, phải. Mọi người gật đầu, bọn họ bắt đầu nghị luận. Sáu cái thiên ý cảnh cao thủ a, thực lực kinh người như vậy, lại bị một kiếm giết chết. Đây Thiên Hoa Tông quả thật là đáng sợ. Vẫn là ít chọc mới tốt, chàng làm cái gì cũng không biết là tốt rồi. Kế Vô Cầu mặt không biểu tình nghe bọn họ nghị luận, một mực đang suy tư như thế nào mới có thể một kiếm giết chết thiên ý cảnh cao thủ. Thiên ý cảnh lại không địch, mình loại này thiên cương cảnh càng là không có lực phản kháng chút nào. Được rồi, đi thôi, Kế Vô Cầu trầm giọng nói, bọn họ thi thể lại chôn xong, tránh cho tương lai tìm tới nơi này, phải. Chín người đáp một tiếng, Kế Vô Cầu nhìn về phía Lãnh Phi biến mất phương hướng. Sắc mặt trầm tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.